đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 1656, quy tắc đứng đầu. 2. Không ngoài sở liệu, nghĩ muốn phá rối Thái Hư liền là Vũ tộc. Vu Chính Hải, Triêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm rơi tại sư phụ bên cạnh. Nhìn lấy đầy đất tiên huyết, dao động xuống. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Khả năng là cái này dạng trường hợp đã chết lặng. Vu Chính Hải mấy người không có cảm giác chút nào. Sư phụ, Vũ tộc cái này là cố ý muốn cùng chúng ta đối lên. Vu Chính Hải nói. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng nói. Trước kia vi sư từng gặp mặt hắn. Người này tâm cơ rất sâu. Âm hiểm xảo trá. Các loại chuyện trước mắt. Xử trí thỏa đáng. Vi sư tự hội hướng hắn lấy lại công đạo. Triêu Nguyệt mở miệng nói. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Vũ Hoàng vì cái gì muốn làm như thế đâu? Vũ Hoàng muốn ngăn cản ta nhóm lĩnh ngộ đại đạo. Bảo hộ Thiên Khải Chi Trụ. Bảo hộ Đại Uyên Hiến. Diệp Thiên Tâm nói. Cái này không hợp với lẽ thường. Lục Châu nói. Vũ Hoàng thân vì Vũ tộc đứng đầu. Sẽ không cầm toàn tộc vận mệnh làm tiền đặt cược. Vi sư đối với người này ấn tượng không tốt. Nhưng mà hắn đối bản tộc sự tình khá là để bụng. Cũng tính là minh quân một cái. Dùng hắn bản sự cùng tài năng. Lý nên đoán được Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ là sớm muộn sự tình. Nếu không hắn không biết đem Chấn Thiên Sử giao cho lão phu. Không lẽ là Minh Tâm Đại Đế từ bên trong cản trở. Cũng không quá khả năng. Minh Tâm ước gì ta nhóm nhanh điểm lĩnh ngộ đại đạo. Đến hiện tại cũng không gặp Minh Tâm xuất thủ. Hắn tựa hồ rất nóng lòng hy vọng ta nhóm có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo thành tựu chí tôn. Không lẽ hắn có cái gì đại âm mưu cùng chúng ta có quan hệ? Vu Chính Hải nói, cái này để Lục Châu nghĩ lên Ma Thiên Các Cơ Thiên Đạo còn tại thời điểm tiến hành kế hoạch, kia lúc Cơ Thiên Đạo sản sinh qua lợi dụng đệ tử tính mệnh phá vỡ cửu diệp hạn chế con đường tu. Hành, lợi dụng bọn hắn tính đặc thù, đánh phá cửu diệp ràng buộc. Không lẽ, Minh Tâm cũng có cùng loại với kế sách như thế? Cái này sự tình về sau bàn lại. Lục Châu nói, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Oanh Long, Chiên Mông Thiên Khải Thượng Hạch lập tức vỡ ra. Sụp đổ, loạn thạch băng vân. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn đến từ trên trời giáng xuống vô số đá vụn. Nằm tại bốn phía, vốn là liền trọng thương tu hành người nhóm. Mặt xám như cho. Tràn ngập tuyệt vọng nhìn lấy những kia đá vụn. Cái này là đem bọn hắn triệt để chôn sống a. Lục Châu đơn trưởng hướng thiên. Đẩy ra phiền lung ấn. Kia phiền lung ấn căng phồng lên đến. Che khuất không trung. Hóa thành cự sơn. Đem những kia đá vụn toàn bộ ngăn tại không trung bên trong. Phanh phanh phanh. Đá vụn theo lấy phiền lung ấn trượt xuống. Một lát sau. Đá vụn loạn băng tình trạng mới dần dần lắng lại. Lục Châu thu hồi phiền lung ấn. Bọn hắn nhìn đến Ngô Thượng Nhung đã thanh tỉnh qua đến. Nắm giữ trường sinh kiếm. Còn có thiểu số mấy khối đá vụn tại Lục Châu thu hồi phiền lung ấn thời điểm nện hướng Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung thân bên trên hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Giống là hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Hắn huy động trường sinh kiếm. Cục đá vụn kia bị cắt thành hai nửa. Liền giống là tại cắt đậu hũ khối giống như. Lại lần nữa huy kiếm. Sạt một tiếng tiếng vang. Liên đới thân trước phương không gian bị cắt ra một đạo mặc sắc lỗ hổng. Nhị sư huynh lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Diệp Thiên Tâm cao hứng nói. Chúc mừng nhị sư huynh. Triêu Nguyệt nói. Vu Chính Hải cũng cười nói. Nhị sư đệ, lần này để ngươi dẫn trước. Ngô Thượng Nhung xem thường tại ở trên đây chiếm Vu Chính Hải tiện nghi. Cao giọng nói ra, được đại sư huynh nhường cho. Hắn từ phía chân trời rơi xuống. Đạp đất thời điểm, dưới chân kim hoàn xuất hiện một giây lát. Thứ 18 phiến kim diệp lóe ra một nửa. Lại biến mất không thấy. Bái kiến sư phụ, Ngô Thượng Nhung khom người làm lễ. Lục Châu gật đầu nói. Có thể lĩnh ngộ đại đạo lại càng tốt. Người nhóm đều lĩnh ngộ cái gì quy tắc? Diệp Thiên Tâm trước nói ra. Ta lĩnh ngộ là không gian quy tắc. Nói xong, Diệp Thiên Tâm chung quanh hư ảnh lóe lên, 8 cái phương hướng khác nhau, chỉ ở trong chớp mắt di chuyển đổi vị hoàn thành, sau cùng về đến vị trí cũ. Cả cái quá trình vô thanh vô tức. Chiêu Nguyệt lộ ra biểu tình hâm mộ, nói ra, sư phụ, ta lĩnh ngộ cũng không biết có phải hay không quy tắc. Nói không nên lời cảm giác. Lục Châu ngược lại hiếu kỳ, còn có việc này, sư phụ, xin chỉ giáo. Chiêu Nguyệt lại bỗng nhiên đánh bạo hướng lấy Lục Châu khom người thỉnh giáo. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm hơi kinh ngạc xem lấy Chiêu Nguyệt. Vu Chính Hải càng là vươn ngón tay cái, hảo muội tử, đại sư huynh phục ngươi. Lục Châu cũng không nghĩ tới Chiêu Nguyệt hội đề xuất yêu cầu này. Vì vậy nói, được, hắn nghịch trưởng khởi thế, đề khí vận hành, nguyên khí tại lòng bàn tay bên trong hình thành vòng xoáy. Lại thành cương khí, ngưng tụ thành trưởng, hướng về phía trước một đầy, kim quang lóng lánh đại vô ý ấn hướng về phía trước tung bay. Cái này một đạo trưởng ấn cũng không phải nói có nhiều mạnh. Lục Châu cũng là cố ý có lưu lại tay, nhưng mà cũng không phải bình thường đạo thánh có thể đón đỡ. Chỉ nhìn thấy Chiêu Nguyệt thân bên trên hiện ra thủy lãng một dạng hư ảnh. Nàng thân thể lại hư hóa, kia trưởng ấn trực tiếp xuyên qua, bay về phía nơi xa. Chiêu Nguyệt thân ảnh lại khôi phục bình thường. Lục Châu kỳ quái không ngừng. Chiêu Nguyệt duỗi ra hai tay, nói ra, liền là cái dạng này. Ta đi thử một chút. Vu Chính Hải đẩy ra đại huyền thiên trưởng. Trưởng ấn so sư phụ nhanh chóng hơn càng bá đạo. Chiêu Nguyệt cấp tốc nhấc trưởng đón lấy. Oanh! Hai trưởng chạm vào nhau. Cơ hồ đồng dạng lực lượng đụng vào nhau. Vu Chính Hải nói ra. Lại kỳ diệu như vậy. Sư muội trưởng lực giống như ta. Cân bằng. Lục Châu nghĩ đến quy tắc này. Cân bằng. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Diệp Thiên Tâm tâm sinh kinh ngạc, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, đây chính là nàng quy tắc, có thể dùng cân bằng địch ta. Lục Châu thản nhiên nói, Chiêu Nguyệt trước mặt, chúng sinh bình đẳng, lần này đến phiên Diệp Thiên Tâm ao ước, nói ra, kia ngũ sư tỷ chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng đại đế đối địch rồi. Cái này tự nhiên không được, Lục Châu lắc đầu nói, cân bằng là lực lượng, mà không phải quy tắc. Đại quy tắc là chí tôn thủ đoạn một trong. Sau này giao thủ, càng nhiều là trên quy tắc so đấu. Đại đế trưởng khống quy tắc muốn xa mạnh hơn đạo thánh. Vu Chính Hải cười nói. Sư phụ nói có đạo lý. Tiểu thí hài lại thế nào có kỹ xảo. Tại người trưởng thành tráng hán trước mặt, cũng bất quá là một quyền quật ngã sự tình. Ây, đại sư huynh thuyết pháp này còn thật thông thấu. Diệp Thiên Tâm nói. Chiêu Nguyệt vì chính mình lĩnh ngộ quy tắc này mà cảm thấy hưng phấn. Nói, vậy ta phải nhiều nhiều cố gắng, để thăng chính mình đối quy tắc lĩnh ngộ. Lục Châu gật đầu nói ra, không sai, hảo hảo nắm giữ cái này một quy tắc, tương lai có thể dùng nhìn thẳng tất cả người. Đồ Nhi nhất định không phụ sư phụ hy vọng. Chiêu, Nguyệt hưng phấn nói, Ngu Thượng Nhung, người đây, Lục Châu quay đầu hỏi. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói, Đồ Nhi lĩnh ngộ quy tắc, tương đối đơn giản, nếu như không có cảm giác sai, hẳn là hủy diệt bên trong mang theo lượng ít không gian quy tắc. Lục Châu tán thưởng nói, hủy diệt quy tắc, cũng không tệ, nhất lực phá vạn pháp, làm hủy diệt lực lượng cường đại đến cảnh giới nhất định. Có thể dùng không nhìn hết thảy quy tắc, Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi, sư phụ. Quy tắc ở giữa có phải hay không cũng có cao thấp? Nếu không có cao thấp, hai đại quy tắc đối địch, sẽ như thế nào? Lục Châu nói ra, quy tắc trên bản chất không có chia cao thấp. Các chủng quy tắc tác dụng sai lệch quá nhiều. Lý luận trình bày lúc, sẽ xuất hiện to lớn mâu thuẫn. Khó dùng chứng thực ai mạnh ai yếu. Nhưng mà chân chính thực chiến lúc, so đấu còn có tu vi, tâm cảnh, kinh nghiệm tác chiến chờ. Cuối cùng phân ra được thắng bại, như là nhất định phải phân ra cái cao thấp, vì sư nhận là thời gian cầm đầu. Cái khác tất cả đại quy tắc lui cư vì hai, Vu Chính Hải nói ra, lực lượng cường đại đến cảnh giới nhất định không phải có thể bổ ra thời gian. Lục Châu ha ha nở nụ cười, bốn tên đồ đệ lộ ra vẻ ngạc nhiên, Khả năng là rất rất lâu chưa từng nhìn thấy sư phụ cười. Sâu bị xúc động, lần lượt lộ ra ý cười. Nhân loại sáng tạo văn tự cùng ý tứ. Đối quy tắc tiến hành định nghĩa. Ngươi nói có thể dùng, liền có thể. Ngươi nói không thể để không thể dùng. Nhưng mà liền trước mắt mà nói. Thái hư cùng cửu liên thế giới nghĩ muốn phá giải ràng buộc bản chất. Không chính là thời gian sao? Lục Châu nói. Vu Chính Hải khom người nói. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Những này ngươi nhóm sau này nhiều lĩnh ngộ liền biết. Có lẽ tương lai, ngươi nhóm sẽ để tất cả quy tắc bình đẳng. Lục Châu nói. Bốn người gật gật đầu. Nội tâm tràn ngập mong đợi. Tốt, ta nhóm đi đàn át. Lục Châu nói. Đi đàn át. Vu Chính Hải vui vẻ nói. Sư phụ muốn đích thân dẫn ta nhóm đi. Lục Châu gật đầu nói ra. Chỉ có cái này dạng mới có thể vạn vô nhất thất. Đa tạ sư phụ. Tại Lục Châu dẫn đường, bọn hắn cấp tốc lược về phía chân trời, cũng không quay đầu lại, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mông thượng hạch, tiêu thất ở chân trời. Thái hư trung quy hội sụp đổ, ngày xưa phồn hoa cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đi đến đan át thiên khải thượng hạch, thái dương đã ngã về tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời, cùng trên mông hoàn toàn tương phản. Canh giữ ở thiên khải thượng hạch tu hành người cũng không nhiều, chỉ có bốn vị tóc trắng xóa lão giả lơ lửng tại bốn cái phương vị. Bọn hắn khuôn mặt khô gầy, hai mắt khép hờ, không biết tại thượng hạch lưu lại bao lâu. Bọn hắn là đan át tứ đại lão quân, từ thượng cổ thời kỳ sinh ra. Nghe nói trước kia đan át đại đế cùng tứ đại lão quân tại Tây Phong Độ Hạp Cốc cùng Thánh Hung đại chiến, đánh giết trăm vạn hung thú, xác chết khắp nơi, vì nhân loại thu được Trác Tuyệt công tích, được hưởng địa vị cực cao cùng danh vọng. Có cái này tứ đại lão quân tồn tại, đan át thiên khải thượng hạch tự nhiên không dám có người tùy tiện đến gần. Đan át thiên hạ tu hành người nhóm cũng nguyện ý đem đan át tương lai ký thác tại bốn vị lão quân thân bên trên. Phương Đông lão quân mở mắt, thản nhiên nói. Đến, cái khác ba vị lão quân đều là mở mắt, thở dài một tiếng. Nên đến trước sau sẽ đến. Bốn vị lão quân thân hình lóe lên, xuất hiện tại phương đông, đồng thời ngồi dậy kề vai lơ lửng, nhìn về phía xa. Bọn hắn nhìn đến ngũ đạo lưu tinh từ thiên thượng bay tới. Phương Đông lão quân nói ra. Đan át rất lâu không có tiếp đãi qua cái này dạng cao thủ. Đúng vậy a, lần trước còn là thánh điện tứ đại chí tôn. Ai, già rồi. Đều nói thế hệ tuổi trẻ tu hành người thiên phú cao bao nhiêu. Hiện tại xem ra, ta nhóm những này lão đồ vật, còn là đánh giá thấp trẻ tuổi người. Cái khác người trẻ tuổi, hắn có thể không trẻ tuổi đâu. Kia năm thân ảnh ngừng lại, trên phạm vi lớn chậm lại tốc độ, đi đến đan át trăm trượng không trung, quan sát đan át tứ đại lão quân. Đan át tự hồ không có cái gì người nháo sự, Vu Chính Hải nói. Lục Châu khoanh tay lơ lửng, thoáng đánh giá, nhận ra được, liền dùng chúng sinh ngôn âm thần thông mở miệng nói. Đan át tứ đại lão quân, biệt lai vô dạng, tiếng như kinh lôi, quát tháo chân trời phong vân. Giảo lộng đan át, tại thiên thư thần thông ảnh hưởng dưới, tứ đại lão quân hơi hơi nhíu mày, tâm sinh kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ngươi quả thật trở về. Phương Đông lão quân kinh ngạc tâm tình nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.